Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 580, sôi nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thông tin này liên quan đến hồ sơ hoàng tộc và càng làm rõ ràng rằng tài liệu của Nhị Hán cần được xem xét kỹ lưỡng hơn trước đây. Khi Cẩm Y vệ yếu thế, hồ sơ quan trọng này đã được chuyển giao đến Nhị Hán. Hãy kể cho ta nghe. Lâm Mang rót một chén trà cho mình, đứng dậy và đứng trước cửa sổ, ánh mắt sâu thẳm nhìn ra bầu trời nơi mây đen tụ lại. Rầm rầm, từ sâu trong đám mây, có vẻ như tiếng sấm đang vang lên. Đại nhân, Chu Hiền Sinh là một trong năm Thế Tông, thuộc họ hoàng tộc, con của Vĩnh Phúc công chúa, sau này được nhận vào họ Chu. Theo ghi chép, Chu Hiền Sinh đã từng học tại Thục Sơn kiếm các và võ đang, và có thời gian hoạt động dưới danh tính giả mạo trên giang hồ, nhưng chi tiết cụ thể vẫn chưa rõ. Vĩnh Phúc công chúa, Lâm Mang nhíu mày, nếu căn cứ vào lịch sử chính thống, Vĩnh Phúc công chúa là em gái cùng cha, cùng mẹ với Gia Tĩnh, và trong mối quan hệ gia đình, cô là hậu duệ của Vạn Lịch tổ tông, những người như vậy chắc chắn chỉ trung thành với hoàng tộc, vì họ không có quyền kế vị ngai vàng, nhưng lại chia sẻ số phận với hoàng tộc, cùng vinh hoa cũng như cùng nhục nhã. Họ không phải tử sĩ, nhưng cuộc sống của họ giống như tử sĩ. Trời đang mưa, Lâm Mang khẽ cười, vươn tay hứng lấy một giọt mưa và bình tĩnh nói. Ngươi, hãy xuống dưới đi, Đường Kỳ trần trừ nói. Đại nhân, thuộc hạ còn có điều muốn báo cáo. Chuyện gì vậy? Gần đây có người phản ánh, vị kia đã từng giao lưu với nhiều thiên hộ và còn tiếp xúc với nhiều bách hộ, hướng dẫn rất nhiều người tu hành. Lâm Mang quay người, đặt chén trà xuống và cười nói. Có vẻ như vị đệ cũng là một người không thích cô đơn. Thật là thú vị, dù Đường Kỳ không nói rõ, nhưng có những điều không cần phải nói quá chi tiết. Lâm Mang vẫy tay áo, phóng khoáng nói. Nếu hắn mang đến lợi ích, thì hãy chấp nhận, không cần phải lo lắng quá nhiều. Ngoài ra, hãy bảo mỗi bách hộ và thiên hộ không nên tỏ ra quá nổi bật. Các người cũng đừng cản trở người khác phát đạt. Đường Kỳ bối rối, ngạc nhiên hỏi. Đại nhân, ý của ngài là gì? Sau này rồi ngươi sẽ hiểu. Đường Kỳ không hỏi thêm, quay người rời đi. Lâm Mang cười một cách sâu sắc. Nếu những người của Trấn Phủ Ti quá trung thành với hắn, đó không hẳn là điều tốt. Trấn Phủ Ti đã từng trải qua một lần đổi máu. Những người này, sau khi theo hắn đi từ Nam Chí Bắc, trải qua nhiều trận chém giết, thói một cách không ngoa. Nếu hắn kêu gọi, ít nhất một nửa trong số họ sẽ sẵn lòng theo hắn. Điều này cũng tốt, có thể dùng cơ hội này để lọc lại một lần nữa. Mỗi lần hắn ra tay tiêu diệt môn phái, không chỉ kẻ địch mới là người chết, những kẻ không nghe lời, giữ lại cũng vô ích. Chỉ là không biết, liệu đây có phải ý đồ từ trong cung hay chỉ là quyết định tự phát của người này. Dù sao đi chăng nữa, điều đó không quan trọng. Lâm Mang mỉm cười, thì thầm. Dù gì cũng là người sắp chết mà thôi. 3 ngày sau, tại sân luyện võ của Bắc Trấn Phủ Ti, 3.000 Cẩm Y vệ đã hoàn tất việc tập trung, ngồi trên lưng ngựa với vẻ mặt nghiêm túc và sắc sảo. Họ đã chờ đợi trong những ngày qua, chờ đợi Cẩm Y vệ từ các nơi tụ tập về. Đây, Lâm Mang cưỡi tỷ hưu từ từ tiến đến, dù chưa nói một lời, nhưng ánh mắt của tất cả Cẩm Y vệ đã thể hiện sự nhiệt huyết. Họ tựa như kết thành một khối, sát khí nồng nặc, tựa như đặc chất hóa. Chu Hiền Sinh đứng một bên, mặc phi ngư phục, với vẻ mặt lạnh lùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi thấy Lâm Mang, hắn ta khẽ gật đầu chào hỏi. Nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn làm cho vẻ mặt của hắn có chút khác thường. Uy vọng, từ này hiện lên trong đầu hắn. Không cần lời nói hùng hồn hay tuyên ngôn sống chết trước khi xuất chinh. Lâm Mang chỉ liếc nhìn đám người, sau đó điều khiển tỷ hưu hướng ra ngoài Bắc Trấn Phủ Ti. Tại giờ khắc này, một khi thế khó có thể diễn tả bằng lời bùng nổ, như khuấy động cả bầu trời, làm cho phong vân đổi sắc. Cẩm Y vệ cùng nhau xông ra khỏi Bắc Trấn Phủ Ti với uy thế hùng mạnh. Ầm ầm, trên đường phố, sau một thời gian dài yên lặng, lại một lần nữa vang lên tiếng vó ngựa oanh minh như sấm. Móng ngựa dẫm đạp trên đá vôi, nước mưa bắn tung tóe. Trên bầu trời, mưa to vẫn không ngừng rơi. Ở các tửu lâu và quán trà, vô số đôi mắt nhìn theo đội ngũ Cẩm Y vệ rời khỏi đường phố, liệu bọn sát thần này sẽ lại đi tiêu diệt phe nào đó nữa không? Một người bên cạnh xen vào cuộc trò chuyện. Theo kinh nghiệm của ta, chắc chắn sẽ có những thế lực giang hồ gây rối. Nhưng gần đây không nghe nói có ai đắc tội với sát thần này cả. Biết đâu được chứ, cứ chờ mà xem. Tin tức sẽ sớm truyền đến thôi. Ồ, rắc rối của giang hồ thật đấy. Mọi người bàn tán sôi nổi, nhưng trong lòng họ lại cảm thấy phiền muộn và bất đắc dĩ. Cách chương.